Để sự trong trắng của anh không bị cướp mất, chúng ta phải chuồn khỏi đây thật nhanh. Khách Trương.